Văn Hiền Vũ, đây là một thiên tài không đơn giản chỉ có tư chất tu luyện hồn lực là năm. Thật ra từ lúc được 11 tuổi, Văn gia đã sớm phát hiện hắn rất có thiên phú về vũ kỹ. Bất kỳ chiêu thức gì chỉ cần học qua là biết. Cho nên Văn gia thậm chí không hề truyền thụ trước cho hắn bất kỳ vũ kỹ nào. Bởi vì dù các sư phụ Văn gia tìm kiếm có giỏi đến thế nào đi nữa, nhưng mà chắc chắn vẫn thua kém các giảng viên học viện. Nguyên nhân Văn gia làm vậy là vì sợ sư phụ sẽ dạy lầm, tạo nên những ảnh hưởng không tốt trên con đường tu hành của Văn Hiên Vũ sau này. Hắn được mọi người kỳ vọng nhất định sẽ trở thành thiên tài bất phàm ở học viện Thanh Loan. Nên từ đầu tới giờ hắn luôn tự nhận, nếu như là có người có thể phá vỡ những kỷ lục được ghi chép tại nơi đây, người đầu tiên phải là hắn. Nhưng mà đã mấy ngày đối phương không tới, mà hắn lại không thể nào vượt qua được. Điều này khiến hắn cảm thấy bị tổn thương và tức giận. Trên mặt đất phía trước chỉ có những dấu vết trường mâu cũ do đối phương lưu lại trong lần tới đây vài ngày trước. Đây dường như là một lời châm chọc, không lời, đối với người kiêu ngạo như hắn. Nhưng mà thật ra nguyên nhân mấy ngày qua Lâm Tịch không tới đây rất là đơn giản. Bởi vì mấy ngày vừa rồi chính là thời gian môn học, dã ngoại cầu sinh của các tân đệ tử khoa chỉ qua. Cho nên Lâm Tịch và rất nhiều đồng học đã được dẫn xuống Sơn Mạch Đăng Thiên, tới một khu rừng cách học viện Thanh Loan khoảng một ngày đi đường. Trong lúc mà Văn Hiên Vũ tức giận hét to trong đại sảnh trống trải, Lâm Tịch đang đói bụng đến mức đôi mắt phải mở to, nhiều lần nhìn đi nhìn lại con chuột núi màu đen, do dự không biết mình có nên làm theo lời lão sư nói là nướng con chuột này lên ăn hay không. Đây chính là một lựa chọn khó khăn. Bởi vì theo những gì giảng viên phụ trách môn này nói, thì loại chuột núi ở Sơn Mạch Đăng Thiên có lớp da dầu hơi trơn. Cách nấu nướng ngon và tốt nhất chính là không phải lột ra hay là lấy đi nội tạng, mà cứ để nguyên một con như thế để nướng. Đợi đến khi lớp da lông bên ngoài bị đốt cháy, chất dầu sẽ thấm vào da thịt nướng chín luôn cả da và nội tạng. Cũng theo vị giảng viên kia đã nói, trong trạng thái thân thể đạt tới mức gần như là cực hạn, thì những chất dinh dưỡng của chuột núi sẽ giúp cơ thể chống chọi lâu hơn. Nhưng mà ngay cả da và nội tạng đều không làm kỹ mà cứ thế nướng, đúng là hơi ác độc. Thấy bộ dạng của Lâm Tịch như vậy, Hoa Tịch Nguyệt vất vả mới lấy được một con cá nhỏ ở dưới suối, đang quay trở về nhất thời nổi giận, quát lên. Này, Lâm Tịch, bộ ngươi thích con chuột núi nhỏ này lắm sao? Ngươi đã nhìn nó được năm đỉnh rồi đấy. Mặc dù là giảng viên quy định chúng ta chỉ được ăn đồ tự mình lấy được, nhưng mà nếu như ngươi không muốn ăn thì cứ thả nó đi đi. Ta sẽ bắt nó lại và nướng ăn. Nghe Hoa Tịch Nguyệt nói như vậy, Lâm Tịch chỉ còn biết sầu thảm thở dài. Cuối cùng là lấy con chuột núi khi nãy đã vất vả bắt được, bỏ lên đống lửa, bắt đầu nướng nấy. Hơn một nửa Sơn Mạch Đăng Thiên bị băng nguyên bao phủ. Trong điều kiện thời tiết như thế, thì việc tìm thấy cây ăn quả hoặc là bắt được một con mồi là quá là khó khăn. Ngoài việc môn học dã ngoại cầu sinh này còn kéo dài trong nhiều ngày, chính bản thân Lâm Tịch cũng biết sức ăn của người tu hành rất là lớn. Bây giờ mình đã đói meo cả bụng mà không ăn con chuột này, thì đúng là không thể nào chống chọi được đến hết môn học được. Cho nên hắn bắt buộc phải ăn. Nhưng mà khi nhìn thấy con chuột núi cọ quậy lần cuối cùng trên đống lửa đang bập bùng cháy, Lâm Tịch vẫn không nhịn được mà nói. Thật sự là quá ác độc mà. Hiện giờ đúng là thời điểm Lâm Tịch rất là bận rộn. Sau khi về lầu tân sinh không được bao lâu, Mộc Thanh giảng viên liền tìm hắn và nói hai tin tức. Một là tin tức từ người thủ hộ học viện La Hầu Uyên chuyển đến. Sau khi mà Lâm Tịch nhờ giảng viên tiếp dẫn vào sân gốc thí luyện, nói lại với La Hầu Uyên là Lâm Tịch muốn gặp mặt. La Hầu Uyên đã nói hai người sẽ gặp nhau trong lần Lâm Tịch tiến vào sân gốc thí luyện kế tiếp. Tin tức thứ hai từ một người mà Lâm Tịch không thể ngờ tới. An Khả Y muốn hắn lập tức đến phòng thuốc của nàng. Chuyện gặp La Hầu Uyên không cần phải gấp gáp, bởi vì những rung động kỳ dị thỉnh thoảng xuất hiện ở hai cánh tay và trong những mạch máu hiện giờ không mang đến biến hóa gì rõ ràng. Nhưng mà có lẽ chuyện An Khả Y cần gặp là vô cùng quan trọng. Bởi vì Lâm Tịch hiểu rõ rằng, đối với một phó giáo sư suốt ngày nghiên cứu như là An Khả Y, nếu như không phải là chuyện quan trọng, thì nàng ta sẽ chú tâm vào việc đọc sách, chứ không phải là vội vã kiếm mình. Cho nên không cần đợi đến lúc mình ăn no, Lâm Tịch liền nhanh tay bắt lấy vài sâu thịt nướng, rồi vừa ăn vừa chạy nhanh tới phòng thuốc của An Khả Y. Vừa đẩy cánh cửa phòng thuốc ra, Lâm Tịch liền hơi giật mình. An Khả Y không làm gì cả. Nàng chỉ hơi cau mày rồi ngồi yên một chỗ, mắt nhìn đăm đăm vào lọ thuốc trước mặt. Đúng vậy, nàng ta không đọc sách như là thường ngày, chỉ ngồi yên ở đó. Một phó giáo sư suốt ngày dán mắt vào những quyển sách dày cộm, lại không đọc sách, rốt cuộc là có chuyện gì? Lão sư làm gì thế? Lâm Tịch bất giác mở miệng hỏi. An Khải Y nhìn thoáng qua Lâm Tịch, bình tĩnh đáp. Ta đang đợi ngươi. Lâm Tịch cảm thấy kỳ lạ hơn, nhưng mà sực nhớ vừa rồi mình chưa hành lễ. Hắn vội vã hành lễ với nữ phó giáo sư An Khải Y, sau đó hỏi tiếp. Lão sư tìm đệ tử gấp như vậy là có chuyện sao? An Khải Y lại nhìn Lâm Tịch giải thích. Ngày hôm qua, dược liệu chuẩn bị cho loại thuốc ta nghiên cứu đã được sắp xếp xong rồi. Hiện giờ ngươi quay về là có thể bắt đầu. Lâm Tịch hơi sửng sốt. Nhanh như vậy sao? An Khải Y gật đầu. Hồi trước còn thiếu một loại dược liệu. Đáng lẽ mấy ngày nữa thì mới tới đây được. Nhưng mà hôm qua may mắn lại tới sớm. Lão sư muốn đệ tử làm gì? Lâm Tịch đóng cửa phòng thuốc lại hỏi. Ngươi tới đây, ngồi trước mặt ta. An Khải Y chỉ vào ghế trúc trước mặt mình. Sau khi mà Lâm Tịch ngồi xuống xong, từ trong ống tay áo của nàng lấy ra một cuốn da dê nhỏ. Sau đó lại lấy tiếp một cái hộp ngọc màu trắng, vô cùng cẩn thận mở ra trước mặt của Lâm Tịch. Trong hộp ngọc là một cái bình lưu ly trong suốt, không khác là mấy so với mấy chai thuốc được để trong phòng này. Miệng bình được dùng một tầng sáp bịt lại, bên trong là một loại chất lỏng sền sệt màu đen, ngâm một hạt châu lớn như là trứng bồ câu. Hạt châu nhìn trông giống như là những tảng đá bình thường, nhưng mà bên ngoài lại có ánh sáng màu vàng chớp hiện. Lão sư chỉ cần đệ tử giúp làm những việc này thôi sao? Cẩn thận đọc kỹ nội dung trong cuốn da dê, Lâm Tịch càng giật mình hơn, không hiểu nhìn An Khả Y và cái hộp ở trước mặt, hỏi. Nếu như đã chuẩn bị đầy đủ như vậy rồi, sao lão sư không tìm người khác tới giúp, mà phải đợi đệ tử một ngày? Chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ lão sư không làm gì cả, cứ thế ngồi đợi đệ tử thôi sao? Nội dung được ghi lại trong cuốn da dê nhỏ vô cùng đơn giản. Chỉ là phương pháp chế biến hai loại nước thuốc, trong đó ghi rõ một phần là An Khải Y làm, phần còn lại do Lâm Tịch làm. Mà đối với An Khải Y và Lâm Tịch, thì công việc chế biến này không quá khó khăn. Chỉ cần tuân theo trình tự trong đó thôi, giống như là đang điều chế một loại rượu vậy. Việc khó khăn duy nhất chính là quá trình điều chế hai loại nước thuốc này yêu cầu rất cao về thời gian. Cả hai loại cần phải đồng thời hoàn thành, sau đó mới phối chế chung lại một chỗ. Nhưng mà đối với những đệ tử khoa ngự dược tâm tính cẩn thận, thì khả năng hoàn thành việc này rất là cao. Ta đây chờ ngươi một ngày rồi. Đồ vật này, còn có những loại dược liệu chúng ta đã điều chế thành các loại thuốc lúc trước, đều là vật hiếm thấy. Nếu như có gì xảy ra, sợ rằng phải mất hơn một năm mới gom góp đủ. Người khác làm ta không an tâm. An Khả Y gật đầu, vẫn bình tĩnh nói tiếp. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Tịch nhất thời không nói gì. Nếu như là người khác nói, ta tin tưởng ngươi, thì có thể hắn sẽ không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng mà nữ phó giáo sư này trước giờ làm người rõ ràng như là một quyển sách, giấy trắng mực đen. Hơn nữa, nàng đã ở đây chờ hắn một ngày mà không làm gì cả. Tất cả chỉ vì nàng tin tưởng hắn. Đây chính là thật sự tin tưởng. Cả đời này, ngươi có thể làm bao nhiêu người thật sự tin tưởng mình? Vốn khi nãy nhìn qua cuốn da dê một lần thì Lâm Tịch đã nhớ kỹ những nội dung ghi trong đó. Nhưng mà sau khi nghe câu nói vừa rồi, hắn lại thật tình gật đầu, nói. Đệ tử muốn đi nhìn một lần nữa. An Khải Y cũng không gấp gáp, dùng một sợi dây cột mái tóc tán loạn lại, đồng thời nói. Được. Cẩn thận nhìn kỹ một lần nữa, xác định mình đã hoàn toàn nhờ cách điều chế loại nước thuốc kia. Lâm Tịch mới nhìn vào chai thuốc lưu ly mà An Khả Y đã lấy ra khi nãy. Quan sát hạt châu được ngâm trong loại dung dịch màu đen sền sệt một hồi, hắn nhịn không được mà hỏi. Thưa lão sư, đây là cái gì vậy? Dựa theo những gì mà An Khả Y viết trong cuốn da dê nhỏ, loại nước thuốc hai người liên thủ điều chế có thành công hay không phụ thuộc vào rất nhiều việc Lâm Tịch khảo nghiệm dược lực trong cái chai này. Đây là khí huyết cùng với hồn đan của người tu hành luyện ngục sơn ở vương triều Đại Mãng. An Khả Y ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, bình tĩnh giải thích. Luyện Ngục Sơn, đây là thánh địa tu hành ở vương triều Đại Mãng. Địa vị tương tự như là học viện Thanh Loan chúng ta ở đế quốc Vân Tần vậy. Cách thức tu hành thường ngày của họ không khác mấy so với chúng ta. Nhưng mà bọn họ còn có thủ đoạn rất là đặc biệt, được gọi là ma biến. Nghiên cứu nguyên nhân thì ta đoán được trong lúc tu hành, bọn họ đã dùng một số linh dược hoặc là máu tươi linh thú, thay đổi đặc tính khí huyết vốn có. Để lúc chiến đấu thì bọn họ có thể dùng hồn lực kích thích ma biến, giúp bản thân có chiến lực mạnh hơn lúc bình thường rất là nhiều. Mặc dù loại biến thân này không thể kéo dài được lâu, nhưng mà trong thời gian mấy rừng, một người tu hành luyện ngục sơn đạt đến cấp bậc quốc sĩ, có thể thông qua phương thức này giúp chiến lực của mình tăng lên quốc sư. Mà hơn nữa, phương thức ma biến này dường như là chỉ liên quan tới đặc tính hồn lực và thể chất của thân thể, chứ không liên quan đến tu vi. Một vài tu sĩ luyện ngục sơn cấp bậc hồn sư đã có thể ma biến. Nhưng mà sau khi ma biến, tất cả kinh mạch và da thịt sẽ bị tổn thương, khiến cho tu sĩ bị suy yếu rất là nhiều. Cần phải điều dưỡng trong một thời gian dài mới có thể khôi phục hoàn toàn được. Lâm Tịch nhất thời kinh ngạc nói, vậy thì có khác gì là cuồng hóa chứ? Cuồng hóa sao? Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, An Khải Y nhẹ nhàng nói, mặc dù cách dùng từ của ngươi rất mới, nhưng lại đại khái quát được vấn đề. Sau khi dùng phương thức này có thể tăng cường sức mạnh chiến đấu. Đúng là các tu sĩ luyện ngục sơn như là bị nổi điên vậy, không hề cảm nhận được thân thể đau đớn như thế nào nữa. Xem ra ông nói không sai. Thế gian này thật sự còn quá nhiều vùng đất chưa ai biết. Cường giả rất là nhiều đấy. Lâm Tịch khẽ cau mày trầm ngâm, còn chưa nói gì thì An Khả Y lại tiếp tục giải thích. Đề mục nghiên cứu này của ta chính là xem thử có thể nghiên cứu ra loại thuốc tiêu trừ đi dược lực, giúp bọn họ ma biến được hay không. Nếu như có thể làm được, các tu sĩ chúng ta khi đối phó với họ thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ giống như là độc nhân, thứ mà chúng ta nghiên cứu chính là thuốc giải độc. Tốt nhất là để bọn họ ma biến, sau đó chúng ta cứ dùng nước thuốc để khiến bọn họ không thể nào sử dụng sức mạnh ma biến được. Tiếp đó bị dị chứng sau khi ma biến làm suy yếu đi, chiến lực nhất định sẽ giảm mạnh. Lão sư, không biết đệ tử nghĩ như vậy là có đúng không vậy? Điểm xuất phát của học viện chúng ta đúng là như vậy. Những năm gần đây, ở luyện ngục sơn có rất nhiều người tu hành cường đại. Lâm Tịch gật đầu đột nhiên hỏi, nhưng mà không phải lúc trước lão sư đã nói rằng không thể tiết lộ nội dung nghiên cứu cho đệ tử sao? Nhưng mà sao hôm nay lại nói hết cho đệ tử biết vậy? An Khả Y rất là tự nhiên trả lời, bởi vì hạ phó viện trưởng nói rằng có thể nói cho ngươi biết, giúp ngươi hiểu rõ hơn. Mà hơn nữa, nếu như lần này điều chế thành công, ngoại trừ phần thưởng hai học phần, ta còn có thể bí mật thưởng cho ngươi nước thuốc lần này. Nhưng mà mọi việc liên quan đến nghiên cứu ngươi cần phải giữ bí mật, không thể nói cho bất cứ ai, ngay cả các giảng viên khác trong học viện. Ngay cả nước thuốc điều chế cũng được thưởng cho đệ tử sao? Lâm Tịch lại ngơ ngẩn. Giọng nói của An Khả Y vẫn bình tĩnh như là một học sinh đi học trả lời bài. Hẳn là hạ phó viện trưởng có lý do để tin tưởng ngươi, ta cũng không biết vì sao. Chẳng lẽ bởi vì chính thường tình? Lâm Tịch cũng không suy nghĩ vấn đề mình không hiểu, lúc này mới hiếu kỳ nhìn hồn đan đang được ngâm trong nước máu màu đen. Hiện giờ hắn đã hiểu rõ, ở thế giới này những người tu luyện ra hồn đan được gọi là quốc sĩ. Trên chiến trường thì người tu hành quốc sĩ đã được coi là cường giả hiếm thấy, sức chiến đấu khó ai bị nổi. Hồn sĩ, hồn sư, đại quốc sư, quốc sĩ. Hiện giờ thì Lâm Tịch mới đạt đến hồn sĩ sơ cấp. Chênh lệch giữa hắn và quốc sĩ tự như là trời với đất vậy. Vừa nghĩ tới những người tu hành cấp bậc hồn sư có khí lực 410 mấy cân đã dễ dàng dùng một quyền đánh bay mình, lại nghĩ tới hồn đan phát sáng trông giống như là một hòn đá bình thường này, lại đến từ một người có thể dễ dàng đánh bại hồn sư, có thể nói ngoài sự tò mò ra, hắn bất giác cảm thấy sợ hãi hơn nhiều. Trên thế gian này quả nhiên chỉ có lực lượng cường đại mới khiến cho tâm tình con người sinh ra kính sợ. Lâm Tịch cẩn thận lấy những chai thuốc bên ngoài có dán những mảnh giấy chú thích nhỏ trên kệ tường quanh phòng xuống. Sau đó theo thứ tự sắp xếp đặt chỉnh tề trước mặt của An Khải Y và hắn. Sự tin tưởng của An Khả Y đối với hắn thậm chí còn vượt qua chính bản thân nàng. Từ trước đến nay vẫn để hắn làm những công việc này. Sau khi mà tự kiểm tra thấy không có gì nhầm lẫn, nàng khẽ cau mày một chút, rồi lấy chai thuốc lưu ly chứa khí huyết và hồn đan người tu hành ở luyện ngục sơn đã được phong ấn từ trong hộp ngọc bỏ ra ngoài. Dĩ nhiên là việc tiếp theo chính là tháo bỏ lớp sáp bịt ở đầu chai. Mặc dù biết rõ để có được vật ở trong chai lưu ly này, học viện nhất định đã phải trả giá rất là nhiều. Những gì nàng đang làm cũng rất có ý nghĩa lớn đối với học viện. Hơn nữa những người tu hành đến từ Luyện Ngọc Sơn ở phía nam xa xôi luôn có hận ý sâu nặng đối với những người tu hành ở đế quốc Vân Tần, đối với các đệ tử học viện. Nhưng mà nghĩ tới việc hồn đan này lại được lấy từ một người cũng là người tu hành giống mình, từ sâu trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy không được thoải mái. Nhưng mà bởi vì việc tháo bỏ tầng sáp bịt ở đầu chai lưu ly đựng khí huyết và hồn đan làm cho nàng không thoải mái, nàng cảm thấy như thế tất nhiên Lâm Tịch cũng không thoải mái, nên nàng cũng không thể để Lâm Tịch làm được. Sau khi mà tháo bỏ hoàn toàn tầng sáp bịt ở đầu chai lưu ly và cất kỹ đi trước mặt của Lâm Tịch, An Khả Y phát hiện tâm tình của mình dĩ nhiên là hết sức khẩn trương. Nàng biết mình như vậy là do đã bỏ quá nhiều thời gian và tâm huyết vào chuyện này. Cũng giống như là một ngày chờ Lâm Tịch vậy, nàng phát hiện mấy năm vừa rồi cứ thế trôi qua. Nhất định sẽ phải thành công đấy. Hơi trẻ con tự chọc tức mình một câu như thế, An Khả Y từ từ hít sâu một hơi, gật gật đầu nói với Lâm Tịch. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Tịch không biết An Khả Y bề ngoài ngờ nghệch như là một con mọt sách, nhưng mà trong lòng lại cẩn thận như thế. Nhưng mà bởi vì biết chuyện này không phải là chuyện đùa, nên hắn không nói gì thêm, gật gật đầu, rồi cầm chai thuốc thứ nhất lên. Cũng giống như là đang làm thí nghiệm khoa học ở thế giới kia vậy, từng giọt nước thuốc được Lâm Tịch và An Khả Y chia ra, phối chế chung lại với nhau. Đối với Lâm Tịch thì việc kiểm soát thời gian không phải là chuyện khó khăn, cho nên phần nước thuốc đều được hắn chế rất là hoàn mỹ. Khoảng 5 đỉnh sau, một loại nước thuốc sền sệt màu đỏ đã được hắn điều chế thành công. An Khả Y cũng đồng thời hoàn thành công việc, điều chế được một loại thuốc màu xanh cũng có dung tích gấp 3 lần nước thuốc màu đỏ mà Lâm Tịch vừa điều chế. Lâm Tịch bình tĩnh chế hai loại nước thuốc này vào chung một cái bình thủy tinh lớn hơn. Dựa theo phương pháp An Khả Y ghi lại rất rõ ràng trên cuốn da dê nhỏ, chỉ cần không ngừng lắc bình thì hai loại nước thuốc này sẽ nhanh chóng hòa tan với nhau. Lúc đó sẽ xuất hiện một màu lam tối kỳ lạ. Điều kỳ lạ chính là thể tích nước thuốc sẽ không ngừng thu nhỏ lại, trở nên sền sệt hơn. Cuối cùng là biến thành một vật thể chất có màu lam tối giống như là cao su. Nhất định là phải thành công đấy. Một lần nữa thì An Khả Y tự nói với chính mình. Sau khi khẽ dùng tay vuốt một vài lọn tóc rối ở trước mặt ra sau hai tay, nàng khẽ gật đầu với Lâm Tịch. Lâm Tịch cẩn thận đổ chất lỏng sền sệt màu lam tối từ bình thủy tinh vào một chai thuốc nhỏ hơn rất là nhiều. Sau đó thì vô cùng bình tĩnh mở nắp chai thuốc chứa khí huyết và hồn đan người tu hành Luyện Ngục Sơn đã được cởi bỏ phong ấn từ hồi nãy. Theo yêu cầu của An Khả Y, nhỏ vào trong đó ba chất lỏng màu lam tối. Xèo! Gần như là chỉ trong nháy mắt, một luồng khói màu xanh từ cổ chai thuốc lưu ly này bốc lên, máu tươi màu đen bên trong bình sôi trào. Ba giọt chất lỏng nhanh chóng hòa tan vào bên trong rồi khẽ biến máu tươi màu đen thành màu đỏ. Nhưng mà cũng trong một giây phút ngắn ngủi, màu đỏ thoáng hiện lên rồi biến mất. Toàn bộ màu đen bị cắn nuốt, khói xanh dày đặc không còn nữa, và viên hồn đan sáng bóng cũng hơi mở đi. Sắc mặt của An Khả Y tái nhợt hẳn đi. Lòng của Lâm Tịch đột nhiên nặng trĩu. Mặc dù căn bản không biết được loại thuốc này có tác dụng như thế nào, nhưng mà thần sắc của An Khả Y hiện giờ lại giống như là một khối đá nặng nề đè lên lồng ngực, khiến hắn không thể nào thở được. Cứ như thế mà thất bại hay sao? Hiện giờ An Khả Y cảm thấy mất mát vô cùng. Mấy năm nghiên cứu và bao nhiêu năm tâm huyết đã trôi qua như vậy, nhưng mà kết quả cuối cùng lại là thất bại hay sao? Sớm biết như vậy, nàng đã thêm vào 3 thành cỏ thất tinh. Có lẽ khi ấy đã có chút hy vọng. Còn bây giờ lại thất bại hoàn toàn. Nếu như là muốn gom góp đủ toàn bộ số dược liệu này thì phải mất bao nhiêu năm nữa? Lâm Tịch, thật là xin lỗi. Ta không thể thưởng hai phần học nghiên cứu này cho ngươi được. Nàng bất giác cúi đầu, giọng nói hơi khác so với thường ngày. Chẳng lẽ là do dược lực không đủ, hay là chúng ta thử nhỏ thêm vài giọt xem? Lòng của Lâm Tịch càng nặng trĩu hơn. Hắn nghe giọng nói của An Khải Y. Không cần. Cho dù là có tác dụng thì loại thuốc này cũng mất đi giá trị. Không thể cứ lấy nguyên một bình nước thuốc ném vào bụng cơ thể đối phương được. An Khả Y lắc đầu, sắc mặt cũng càng tái nhợt. Lâm Tịch cau mày. Việc này không những liên quan đến phần thưởng học phần, mà còn liên quan đến nhiều người tu hành khác. Hơn nữa không hiểu tại sao bộ dáng của An Khả Y hiện giờ làm hắn có cảm giác mình phải làm gì đó để giúp nữ phó giáo sư này. À lão sư, nếu như là những loại dược liệu khó kiếm như vậy, tại sao chúng ta phải một lần chế biến ra nhiều loại nước thuốc? Sao không phân ra làm nhiều lần, Chẳng lẽ trong đó có nguyên nhân gì đặc biệt hay sao? Dược lý là môn học thâm ảo. Trước khi nhận lấy nghiên cứu này, ta đã từng xem qua các tư liệu những vị giáo sư khác để lại. Sau khi làm thử rất nhiều thí nghiệm, chúng ta nhận ra mặc dù dược liệu vô cùng quý hiếm, nhưng mà vẫn có rất nhiều loại phải dùng đến một số lượng nhất định mới có tác dụng khi mà phối chế với các loại khác. Sau khi phối chế xong còn phải thêm vào dược liệu khác thì mới có tác dụng, cho nên không thể phân theo số lượng mà điều chế ít đi được. An Khải Y buồn rầu cúi thấp đầu, giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ hơn, giải thích. Số dược liệu sử dụng để điều chế nước thuốc vừa rồi đã được tính toán rất là cẩn thận, và đó cũng là số nước thuốc duy nhất chúng ta có thể điều chế vào bây giờ. Trong đó có hai loại dược liệu rất là quan trọng, bởi vì rất là khó kiếm nên số lượng dùng đã là ít nhất. Lâm Tịch hít sâu một hơi. Mặc dù An Khả Y giải thích rất rõ, nhưng mà rõ ràng lại dài dòng hơn lúc bình thường một chút. Việc này giúp hắn biết rõ tâm tình vị giáo sư trước mặt không tốt, nhất định là nàng cảm thấy rất là khổ sở và mất mát. Lão sư, nếu như là những dược liệu này còn và chúng ta lại thử một lần nữa, chúng ta có cơ hội làm tốt hơn không? Sau khi thở ra một hơi, hắn chăm chú nhìn An Khải Y và hỏi. Không biết lão sư có cảm thấy mình nên điều chỉnh thứ gì đó giúp cho tỷ lệ thành công của chúng ta cao hơn một chút được không? Cũng không biết được nữa. An Khải Y vô lực lắc đầu, nói. Lúc trước ta có một giả thiết. Trong loại nước thuốc ngươi vừa chế biến, cỏ thất tinh có tác dụng tăng cường hiệu lực thuốc. Nhưng mà ở giai đoạn chiết xuất cỏ thất tinh, nếu như là chiết xuất quá nhiều, có thể sẽ gây ra hiện tượng làm thay đổi toàn bộ hiệu lực của thuốc. Ta đã nghiên cứu rất nhiều sách cổ, kết luận được rằng nếu cho ít cỏ thất tinh hơn, hẳn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Nhưng nếu như biết thất bại như vậy, ta đã cho 3 phần cỏ thất tinh đấy vào nước thuốc. Đôi mắt của Lâm Tịch chợt mở to ra, lập tức nhìn An Khải Y nói. Nói như vậy, nếu như bây giờ có thêm một cơ hội khác và chúng ta thêm vào 3 phần cỏ thất tinh, không biết theo lão sư có thể thành công hay không? Lâm Tịch thật sự là không biết nhiều về môn dược lý quá mức thâm ảo này, cũng không biết làm sao để hiểu toàn bộ. Nhưng mà hiện giờ hắn chỉ muốn biết một điều, nếu như là có thêm một cơ hội nữa, chúng ta có thể thành công hay không thôi. Còn có thể lặp lại hay sao? An Khải Y hoàn toàn không hiểu Lâm Tịch đang nghĩ cái gì, hơi thất thần và nhẹ giọng nói. Nếu như 4 năm sau này ta không thể nghiên cứu được điều gì khả quan hơn, cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp vừa rồi thôi. Lâm Tịch hít sâu một hơi, đưa tay lấy chai thuốc đựng dung dịch chiết xuất từ cỏ thất tinh. Sau khi nhìn kỹ dung dịch có màu xanh biếc nhạt ở trong, hắn lại nhìn sang An Khải Y hỏi. Lão sư, hình như vừa rồi lão sư có nói rằng cỏ thất tinh chỉ là vị thuốc phụ, không quan trọng như hai vị kia, cho nên mới còn nhiều như vậy. Cỏ thất tinh chân mà không hy, tuy rất quý đối với học viện nhưng lại không phải vì vị thuốc khó tìm. Quý hiếm nhất chính là Bách Lý Hương và Linh Anh Sâm. Vì thói quen trả lời người khác lâu ngày đã thành tính, nên mặc dù hiện giờ tâm trạng mất mát, ngay cả nói chuyện cũng không muốn, nhưng mà ngay khi Lâm Tịch thật tình hỏi mình như vậy, An Khải Y vẫn trả lời. Lâm Tịch nhìn nàng nói, lão sư đã tin tưởng đệ như vậy, chúng ta hãy làm một lần nữa đi. Ngươi nói cái gì? An Khải Y ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng lại vô cùng nôn nóng. Nếu như là Lâm Tịch vì quá thất vọng mà điên khùng nói rằng, nàng thật sự sẽ rất là hối hận vì đã làm hại người đệ tử này. Đệ tử nói chúng ta hãy làm lại một lần nữa. Lâm Tịch kiên định nhìn nàng, nói lại những gì mình vừa nói. Có thể thành công hay không thì phải xem thử 3 phần dung dịch cỏ thất tinh này có chứa tác dụng như thế nào. Nhưng mà đệ tử nhất định là có thể giúp lão sư thử một lần nữa. Ngươi làm sao vậy? Tại sao lại nói mê sảng như vậy? An Khả Y hoảng sợ đến mức rối lên, vội vàng bắt lấy cổ tay của Lâm Tịch. Nhưng mà thân nhiệt cùng với mạch đập của Lâm Tịch lại rất là bình thường, không có triệu chứng gì khác lạ. Cảm giác đầu ngón tay mềm mại của An Khả Y đang đặt lên cổ mình, thấy được bộ dáng thất kinh của nữ vị giáo sư thường ngày ngờ gạch, Lâm Tịch hơi buồn cười và nói, lão sư, đệ tử không sao. Còn nữa, thật ra đệ tử biết thanh đao lão sư hay dùng rất là mềm, có thể quấn quanh cánh tay. Ngoài ra đệ tử còn biết trên cánh tay lão sư có một cái bớt nhỏ màu đỏ nữa. Xong cái biết, đây không phải là cái bớt. An Khải Y mở to mắt nhìn Lâm Tịch, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hét to lên với vẻ mặt không thể tin nổi. Lâm Tịch, ngươi dám nhìn lén ta? Không có, đệ tử nhìn thẳng đấy, chẳng qua là lão sư không biết mà thôi. Lâm Tịch vừa lắc đầu vừa nói, Nhưng mà bỗng nhiên hắn nghiêm mặt lại, ôn hòa nhìn vào An Cả Y rồi nhẹ giọng nói: "Trở về." Phần đoạn chế thuốc này thì anh em nghe cũng cảm thấy là hơi rối, bởi vì tác giả muốn khai thác góc nhìn của cả hai nhân vật, xen lẫn là cách giải thích của tự tác giả. Và thật sự là bản thân mình cũng thấy hơi rối ở cái phân đoạn này. Sau khi Lâm Tịch nói trở về, trong nháy mắt, cảnh vật quen thuộc bỗng biến đổi, tất cả trở về thời điểm 10 phút trước. Đây là lúc Lâm Tịch vừa bước vào phòng thuốc, ngồi xuống trước mặt An Khả Y và nói chuyện. Cuộc nói chuyện kết thúc, phòng thuốc thoáng chốc yên tĩnh, An Khả Y và Lâm Tịch bắt đầu điều chế phần thuốc của mình. Bởi vì vô cùng tin tưởng Lâm Tịch, hơn nữa khả năng tính toán thời gian lại không chính xác như hắn, nhất định là phải thường xuyên chú ý tới cái đồng hồ cát dùng để tính toán thời gian được đặt ở bên cạnh. Cho nên toàn bộ tinh thần của An Khải Y đều tập trung vào phần nước thuốc của mình đang điều chế. Chứ không hề biết rằng khi mà điều chế được 2 phút, vào lúc đã điều chế xong 3 loại nước thuốc, chuẩn bị nhỏ dung dịch cỏ thất tinh vào, Lâm Tịch đã không tuân theo chỉ thị của nàng nói lúc trước, mà bỏ hẳn vào trong đó 9 giọt dung dịch cỏ thất tinh. Giống như là lúc trước vậy, hai người rất là ăn ý đồng thời hoàn thành công việc điều chế của mình. Khi mà An Khải Y giao phần nước thuốc của mình vừa điều chế được, trong tay của Lâm Tịch vẫn là một lọ nước thuốc màu đỏ thẫm và một lọ nước thuốc màu xanh đậm. Sau khi mà Lâm Tịch không ngừng lay động, 2 phút sau thì hai loại nước thuốc này rốt cuộc cũng phản ứng với nhau, hoàn toàn hòa tan và biến thành một chất lỏng trong suốt sền sệt, có màu lam tối giống như là cao su. Nếu như là chỉ quan sát từ bên ngoài, không thể nào phát hiện rốt cuộc nó có khác gì so với lần trước hay không. Bởi vì đã biết kết quả lần trước, cho nên lần này Lâm Tịch khẩn trương hơn rất nhiều. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Tịch mới bỏ niêm phong ở đầu chai lưu ly đựng khí huyết và hồn đan của người tu hành luyện ngọc sơn ra, nhỏ vào trong đó 3 giọt dung dịch màu lam tối. Xèo xèo xèo. Cũng giống như là lần trước, một luồng khói xanh từ miệng chai lưu ly bay ra ngoài. Nhưng mà điều khiến cho Lâm Tịch trong nháy mắt phải mở to mắt, nhất thời phải nín thở, chính là lần này máu tươi màu đen trong bình gần như là sôi trào hẳn lên. Hơn nữa vào lúc 3 giọt dung dịch nhỏ vào hòa tan hoàn toàn, toàn bộ máu tươi màu đen trong bình đã biến thành màu hồng đỏ. An Khả Y lại ngây người, nhưng mà giờ phút này đôi môi của nàng khẽ run rẩy, đôi gò má bé nhỏ thoáng ửng đỏ vì vui sướng. Thần sắc của An Khả Y hiện giờ đã giúp Lâm Tịch biết kết quả lần này. Nhìn khói xanh dày đặc ở miệng chai dần tiêu tán, nhìn toàn bộ máu tươi màu đen trong bình hoàn toàn biến thành màu hồng đỏ, Lâm Tịch cảm thấy rất là phấn khởi, không khỏi tự cảm thán. Dược lý ở cõi đời này quả nhiên rất là thâm ảo. Sau một hồi yên tĩnh, An Khả Y mới đứng lên, cúi người thi lễ với Lâm Tịch. Đa tạ. Việc này khiến cho Lâm Tịch cả người run rẩy, tay chân luống cuống. Nhưng mà sự dạo dưỡng mấy năm ở Trấn Độc Lâm cũng giúp hắn tự giác đáp lễ lại. Nhưng mà câu nói tiếp theo của An Khả Y lại làm cho Lâm Tịch phải nghiêm túc lại, từ sâu trong nội tâm sinh ra sự kính ngưỡng. Đa tạ ngươi. Cuối cùng, coi như ta đã không cô phụ những tiên hiền học viện, đã vì nghiên cứu mà bỏ biết bao tâm huyết. Rất là hiển nhiên nghiên cứu lần này thành công, có được không chỉ nhờ An Khả Y, đó còn là công sức và tâm huyết của rất nhiều người đi trước. May mắn là nghiên cứu lần này cuối cùng cũng thành công. Mặc dù là hạ phó viện trưởng đã nói rằng chai dung dịch này là phần thưởng tặng cho ngươi, ta biết ngày ấy nói như vậy là có lý do riêng, nhưng ngươi cũng nên biết chai dung dịch này vô cùng quý hiếm, sau này dùng hãy tiết kiệm một chút. Lại tiếp tục yên lặng mấy phút đồng hồ, An Khải Y mới nhìn Lâm Tịch và nói: dựa theo dược lực và mấy phản ứng, ta nghĩ ngươi chỉ cần bôi một tầng mỏng lên binh khí là được. Lúc mà binh khí làm bị thương địch thủ, thuốc sẽ theo đó vào bên trong và có tác dụng ngay. Đợi đến lúc Lâm Tịch gật đầu, các chai dung dịch vừa mới được điều chế xong, An Khải Y mới nói tiếp: nhưng mà chúng ta vẫn không biết rằng sau khi đã bị loại dung dịch này làm tan biến đi cội nguồn ma biến, liệu các cao thủ luyện ngọc sơn có cách nào để khôi phục lại hay không. Dù sao luyện ngọc sơn cũng như là những nơi tu hành khác đều có những bí mật chúng ta không thể nào hiểu rõ. Cho nên, ngươi hãy nhớ là chỉ khi nào đối mặt với tu sĩ luyện ngọc sơn sau khi mà ma biến thì mới dùng dung dịch này, và tốt nhất là không thể đối thủ còn sống sót. Đây chính là việc cơ mật của Học viện Thanh Loan chúng ta. Đệ tử hiểu được. Nói đến đây, Lâm Tịch mới nhớ không biết nên giải thích thế nào với An Khả Y về việc mình nhỏ thêm mấy giọt dung dịch cỏ thất tinh. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhìn An Khả Y nói: lão sư, mặc dù hiện giờ đã nghiên cứu thành công phương thuốc này, nhưng mà dược liệu lại khó kiếm như vậy, không biết để thu thập một lần nữa thì mới phải mất mấy năm. Tuy nghiên cứu nhiều năm đã thành công, nhưng mà An Khả Y cũng chỉ kích động trong vài phút ngắn ngủi. Hiện nay nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, tiếp tục trả lời Lâm Tịch với giọng nói nhã nhặn thường ngày. Nhanh nhất cũng phải 3-4 năm. Trong 3-4 năm này, nhiệm vụ chủ yếu của vài giảng viên khoa ngự dược chúng ta là phải tìm cách nuôi trồng mấy loại chủ yếu. Nhưng mà cũng chỉ tốt mấy năm thôi. Sau mấy năm đó, hẳn chúng ta có thể điều chế không ít dung dịch này đâu. Thầm nghĩ nếu như là chuyện của mấy năm sau thì mình cũng không cần quá mức nóng lòng. Sau khi mỉm cười trong lòng, Lâm Tịch bỗng nhiên chăm chú nhìn An Khả Y và nói: "Đệ tử có một thỉnh cầu, không biết lão sư có thể đáp ứng hay không?" An Khả Y cau mày, thầm nghĩ ngươi cũng đừng thừa cơ mà nổi lòng tham yêu cầu. Nếu là như vậy, cách nhìn của ta đối với ngươi nhất định sẽ thay đổi rất là nhiều. Nhưng nàng không ngờ Lâm Tịch lại nói: "Việc làm này dù ít hay nhiều, cũng có ý nghĩa đối với đệ tử. Hơn nữa đệ tử đã có kinh nghiệm làm rồi. Vậy nên, nếu như lần sau điều chế loại dung dịch này, hy vọng lão sư có thể mời đệ tử cùng nhau điều chế." "Cũng được." An Khả Y khẽ trầm ngâm một hồi nói: "Mặc dù sau này dược liệu có thể nuôi trồng thành công, loại dung dịch này cũng có thể được điều chế khá nhiều, nhưng mà phương thuốc vẫn là cơ mật học viện. Để ta và ngươi cùng điều chế là tốt nhất. Việc này ta có quyền để đồng ý với ngươi." Thấy bộ dáng của An Khả Y hiện giờ, lại nhớ tới hình dạng khổ sở của nàng ta lúc trước, nội tâm của Lâm Tịch bỗng nhiên sáng tỏ. Hắn ta khẽ mỉm cười nói: "Đệ tử cảm ơn lão sư trước. Nếu như là dung dịch này đã thuộc về đệ tử rồi, không biết lão sư có muốn đệ tử để ở đây trước không?" An Khả Y suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Ta không có nhiều cơ hội rời khỏi học viện Thanh Loan. Dung dịch này vốn dùng để trang bị cho các đệ tử trong lúc thí luyện và thi hành nhiệm vụ, khi gặp nguy hiểm sẽ dùng đến. Nhưng mà dù sao bây giờ vẫn đang ở giai đoạn bí mật, cho nên cho dù sau này phải ra ngoài và gặp nguy hiểm, nếu như đồng bạn ngươi muốn dùng, ngươi cũng phải tìm cách nói dối họ." Lâm Tịch tự biết việc này quan trọng như thế nào, bèn gật đầu đồng ý. An Khả Y cũng gật đầu, tiếp đó dặn dò: "Thời gian đối với người tu hành là thứ quý giá nhất. Nghiên cứu này của ta đã kết thúc, bắt đầu từ ngày mai ngươi tạm thời không tới đây nữa. Ta sẽ báo cáo tin tức thành công lên trên. Khi mà ra ngoài, ngươi cũng có thể lập tức nhận phần thưởng hai học phần. Lần này ta đề nghị ngươi đổi lấy tụ hồn đan, nó có thể giúp tu vi của ngươi tăng lên không ít. Sau này nếu như là có gì không rõ trong việc đổi học phần thưởng, không hiểu gì dược lý, ngươi cũng có thể tới đây tìm ta. Còn nữa, nếu như ta có nghiên cứu mới và cần ngươi hỗ trợ, ngươi vẫn hứng thú đến đây giúp ta chứ?" Vừa nghe mấy câu đầu, Lâm Tịch cảm thấy dường như là có chút gì mất mát. Nhưng mà nghe được hai câu cuối cùng, hắn nhất thời vui vẻ không thôi, nở một nụ cười sán lạ, nói: "Đương nhiên là có rồi." Sáng sớm, Tư Sinh Mạt giống như là một con chim ưng màu đen, đứng thẳng trên một tảng đá trong sân cốc. Những mảng rêu xanh sinh trưởng không theo một quy tắc nhất định, bám đầy những tảng đá lớn. Mặt rêu còn lấm tấm những giọt nước sớm mai, hết sức là trơn trượt. Nhưng mà dường như điều này không ảnh hưởng đến vị giảng viên vốn rất là lạnh lùng. Nhìn thấy Lâm Tịch đang theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống, đi thẳng tới chỗ của mình đang đứng, Từ Sinh Mạt bất giác cau mày, vẻ cam ghét hiện rõ trên khuôn mặt nghiêm nghị. Không hiểu tại sao, không chỉ vì lý do Lâm Tịch là đệ tử của Đông Phi coi trọng, mà còn vì rốt cuộc thế gian này có bao nhiêu chuyện có thể khiến cho con người phải vui mừng. Hắn biết rõ cuộc đời mỗi người không có nhiều niềm vui, nhưng mà tại sao cứ mỗi lần xuất hiện trước mặt mình, hắn ta lại luôn cười, vui vẻ đến mức làm cho mình phải chán ghét. Tu hành đau khổ, làm người cũng đau khổ. Thế gian thường có nhiều chuyện con người không thể hiểu rõ. Chả lẽ đối với ngươi, tu hành và thế gian này có nhiều chuyện khiến ngươi vui mừng như vậy hay sao? Từ Sinh Mạt chỉ hơi nghiêng người qua rồi hỏi chuyện, chứ không xoay đầu lại nhìn Lâm Tịch đang đi tới. Nhưng mà thái độ của Lâm Tịch hôm nay thật sự rất là khác, cười cười rồi thi lễ về hắn: "Lão sư, chào buổi sáng." Từ Sinh Mạt càng nhíu mày hơn, dứt khoát xoay đầu lại nhìn Lâm Tịch, cười lạnh: "Ta rất muốn biết ngươi hiện giờ đang nghĩ gì trong đầu, mà có thể giúp sáng sớm cao hứng đến như vậy đây." Lâm Tịch khẽ mỉm cười nói: "Ta đang suy nghĩ vài việc thôi. Cảm thấy dược lý ở cõi đời này rất là thâm ảo. Tu hành hồn lực cũng rất là thâm ảo, nhưng lại rất là thú vị." Từ Sinh Mạt xoay đầu lại, đưa mắt nhìn mặt trời đang hiện dần ở xa, cười lạnh và giễu cợt: "Ta thấy ngươi học nhiều quá, đầu óc bị lú lẫn rồi đấy." Nếu như là có thứ gì đó đáng để ngươi cao hứng, đó chính là ngươi còn trẻ, còn có thời gian để suy nghĩ lung tung. Không nói nhiều, ngươi có thể biến mất khỏi mắt của ta rồi. Bắt đầu từ bây giờ không cho phép ngươi đi nữa, phải liên tục chạy. Được. Nhưng mà tại sao rêu xanh trong sân khóc này lại nhiều như vậy? Đi đã khó chứ đừng nói chạy. Lão sư, không phải là lý do ngài cố ý trồng chứ? Lâm Tịch, ngươi cho rằng ta cũng rảnh rỗi như ngươi, trồng rêu xanh sao? Thiếu chút nữa thì Từ Sinh mà đã không nhịn được gầm thét lên. Mặc dù chính xác hắn ta cố ý lựa chọn sân cốc này là vì ở đây có rất nhiều rêu xanh, làm cho Lâm Tịch tu hành khó hơn. Với thân phận và tu vi của hắn ta, đúng là không cần thiết phải nhàm chán đến mức đi trồng rêu xanh để gây khó dễ với Lâm Tịch. Nhưng mà hắn ta lập tức hiểu ra, nãy giờ những gì mà Lâm Tịch biểu hiện dường như là đang cố ý chọc tức mình. Mình càng giận thì hắn ta càng đắc ý hơn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thể nhận ra mánh khóe này hay sao? Đang cười trong lòng, hắn chuẩn bị không để ý tới Lâm Tịch nữa mà cứ thế xoay người rời đi, thì đột nhiên nghe giọng Lâm Tịch từ đằng xa truyền tới. Lão sư, ngài nhìn qua một chút đi. Từ Sinh Mạt vừa cau mày vừa xoay người lại, vẻ mặt chợt biến đổi. Trong đám đá lộn xộn ở đằng xa, chỉ thấy Lâm Tịch đang nở ra nụ cười, làm cho hắn phải chán ghét. Đồng thời thân mang ba vật nặng nề dễ dàng nhảy lên mấy cái, sau đó chạy thật nhanh giữa đám đá trơn trượt đầy rêu xanh. Ngươi! Từ Sinh Mạt quát lên một tiếng chói tai, nhưng mà dường như Lâm Tịch không nghe được, ngay cả đầu cũng không xoay lại, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của hắn. Ngươi! Ngươi lại đạt được phần thưởng học phần hay sao? Nhưng ngươi nghĩ làm như thế, ta sẽ nhìn nhận ngươi khác sao? Ngươi thật là quá ngây thơ. Từ Sinh Mạt hít sâu một hơi, mỉa mai tự đối với chính mình. Nhưng mà nỗi căm hận nhất thời không thể nào xóa bỏ ngay được. Hắn hậm hực đạp mạnh xuống đất một cái, tảng đá dưới chân nhất thời bị đứt vỡ. Ta cũng không có nói dối đâu. Bất kể là dược lý hay là tu hành, tất cả đều rất là thâm ảo. Lâm Tịch vừa thì thầm nói với mình vừa chạy thật nhanh, tránh Từ Sinh Mạt, lại gọi mình về trách phạt. Dường như là việc chọc tức vị giảng viên lạnh lùng này khiến hắn rất là vui vẻ. Khóe miệng thỉnh thoảng lại cười cười. Đối với người thiếu niên xuất thân từ trấn Lộc Lâm nghèo khó này, thế gian này đúng là có rất nhiều chuyện thú vị, khiến cho con người phải vui sướng. Dùng hai học phần đổi lấy tụ hồn đan, sau một đêm minh tưởng tu hành toàn bộ vết thương không những khỏi hẳn, mà tu vi hồn lực còn nhanh chóng tiến thêm. Hắn đã thử một chút, tuy hiện giờ vẫn chưa thể nâng cao cự thạch 200 cân, nhưng mà nhấc bổng cự thạch nặng khoảng 140 cân lại không phải vấn đề. Hơn nữa vào lúc rửa mặt sáng sớm, hắn đã thử nín thở dưới nước như là thường ngày vẫn làm. Kết quả mình đã có thể nhịn lâu hơn 8 phút. Mà bình thường cho dù có thử hơn 10 lần, hắn cũng không thể nào làm được như vậy. Nói cách khác thì, ở thế giới này tu vi hồn lực tăng lên hẳn đã giúp cho toàn bộ tố chất thân thể tốt hơn, chứ không phải chỉ có khí lực mạnh hơn. Ban đêm, trong khu rừng đằng sau những mảnh ruộng cầu vồng. Sau khi kết thúc buổi đặc huấn phong hành giả hôm nay, Lâm Tịch mới thỉnh giáo với Đông Vi vài vấn đề đang khúc mắc trong lòng. Lão sư, với tu vi hiện giờ của ngài, không biết có thể tu luyện phi kiếm hay không? Bởi vì biểu hiện của Lâm Tịch hôm nay rất là tốt, nên Đông Phi ôn hòa gật đầu và trả lời, có thể. Lâm Tịch tiếp tục hỏi, vậy không biết trong phần lớn thời gian tu luyện phi kiếm, người tu hành có thể dùng phi kiếm để chém mũi tên đang bay tới làm hai hay không? Vừa nghe thấy câu này thì Đông Phi nhất thời cau mày lại, lạnh lùng hỏi, ta còn tưởng ngươi muốn hỏi về việc gì? Vòng vo nãy giờ chỉ cảm thấy mũi tên không linh hoạt bằng phi kiếm hay sao? Lâm Tịch cũng không khẩn trương cười nói, xin lão sư giải thích vấn đề cho. Đông Phi hừ lạnh một tiếng trầm giọng, ngươi phải hiểu rằng mặc dù phi kiếm có thể tùy tâm thay đổi, vô cùng linh hoạt, giống như là bàn tay gắn liền với thân thể, nhưng mà mũi tên do tiễn thủ cường đại bắn ra, không chỉ có toàn bộ lực lượng bản thân mà còn có thể lợi dụng lực bắn, thậm chí là lực xuyên thấu mạnh mẽ đến từ cấu tạo đặc biệt của mũi tên. Cho nên nếu như là hai đối thủ có tu vi ngang hàng với nhau, lực bắn toàn thân của một mũi tên còn mạnh hơn lực lượng phi kiếm một chút. Nói cách khác thì, tuy mũi tên không thể tùy ý thay đổi quỹ tích trên không trung, nhưng ở nhiều địa hình thích hợp và thời cơ chuẩn xác, mũi tên lại có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Ngoài ra, khoảng cách xa nhất người tu hành có thể bắn tên là 200 bước, mà phi kiếm chỉ mạnh nhất khi di chuyển xung quanh người thi triển mấy chục bước thôi. Nếu như là đổi sang khoảng cách xa hơn, chẳng những không thể phá được phòng ngự của đối phương, mà thời gian quay về cũng lâu hơn, nhất thời không thể nào ngăn cản được mũi tên bắn tới từ phương vị khác. Điều này khiến hắn khi đối mặt với một tiễn thủ có thuật ẩn thân cường đại, chỉ còn cách lựa chọn phòng ngự và bị người khác tấn công thôi. Quan trọng hơn, mặc dù phần lớn phi kiếm của hắn có thể chém mũi tên của tiễn thủ, nhưng mà sức mạnh của mũi tên nhất định cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định với việc khống chế phi kiếm, thậm chí là đánh văng phi kiếm. Như vậy, chỉ cần tên của ngươi đủ nhanh và mạnh, tên thứ hai đã có thể trực tiếp giết chết đối thủ. Dĩ nhiên không thể quên rằng, những người ngự kiếm trước giờ đều luôn có vũ khí rất là mạnh mẽ. Bởi vì chỉ khi nào đạt đến cảnh giới thánh sư, tu vi hồn lực của họ mới có thể ly thể duy trì phi kiếm. Sau khi dừng lại một chút, Đông Phi lạnh lùng nhìn Lâm Tịch nói tiếp. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ điều này. Dù là phi kiếm hay là mũi tên, mỗi thứ đều có ưu điểm riêng. Nhưng mà có thể ngự sử phi kiếm thì người đó chắc chắn là một người tu hành rất là mạnh. Nếu như chỉ nghĩ vào tiến kỹ và khoảng cách mà đánh chết đối phương, điều đó là hết sức là ngu xuẩn. Tiễn thủ tu hành cường đại cũng được, phong hành giả cũng được. Ưu thế lớn nhất của họ chính là có thể khiến cho sức mạnh mũi tên nhanh mạnh hơn lúc mình toàn lực vung một đao hoặc một kiếm. Nhờ thế họ có thể vượt cấp khiêu chiến những đối thủ có tu vi hơn mình một chút. Trừ tu vi thì điều quan trọng nhất chính là tỉnh táo phán đoán và năng lực nắm chắc cơ hội. Vừa đi tới thần miếu ở sát ngay cầu trở tơ bạc dẫn thẳng vào sáng lốc thế luyện dành cho tân đệ tử, Lâm Tịch liền nhìn thấy một lão nhân mặc áo bào giảng viên cũ kỹ đang đứng đợi mình. Chào lão sư. Sau khi mà Lâm Tịch chân thành thi lễ, La Hầu Yên cũng đáp lễ rồi dẫn hắn vào trong một căn phòng tối, ánh trăng không chiếu vào được. La Hầu Yên nhìn Lâm Tịch và nói: Người giơ cao hai tay lên cho ta nhìn. Lâm Tịch dứt khoát làm theo lời La Hầu Yên nói, giơ cao hai tay lên. Ngón tay già nua của La Hầu Yên vỗ nhẹ vào vài bộ vị trên hai cánh tay của Lâm Tịch. Có một luồng chấn động kỳ lạ từ đầu ngón tay lão truyền ra, giống như là đang thăm dò một điều gì đó. Không có vấn đề gì. Trong bóng tối, lão hài lòng gật đầu. Xem ra ngươi luyện tập rất là khắc khổ. Ngươi nhờ người truyền tin muốn gặp ta, chắc là vì trong lúc tu luyện cảm thấy hơi dị thường, không hiểu lắm có phải không? Không sai. Lâm Tịch nhìn La Hầu Yên gật gật đầu nói. Có đôi lúc, lúc mà hai cánh tay đệ tử đau nhức đến nỗi không thể nhấc lên được, đệ tử cảm thấy có những rung động rất là đặc biệt từ trong hai cánh tay truyền ra, không biết là vì sao. La Hầu Yên chậm rãi lắc đầu nói. Cũng không phải là đôi lúc, sự rung động này luôn hiện hữu đó. Chẳng qua vào lúc ngươi còn đủ khí lực để nâng cao một tảng đá thì không cảm giác được, nhưng mà khi thân thể mệt mỏi, gần như là đạt tới cực hạn, cảm giác của ngươi sẽ trở nên nhạy cảm hơn và ngươi mới cảm nhận rõ ràng được. Thấy Lâm Tịch chưa hiểu được, lão ôn hòa giải thích tiếp. Tu vi đạt tới hồn sĩ sơ cấp cũng có nghĩa là ngươi đã chính thức là người tu hành. Lực lượng hồn lực bắt đầu tác động trong người, giúp cho tổ chức thân thể chúng ta tốt hơn rất là nhiều. Những động tác ta dạy ngươi có thể giúp tăng hiệu quả động tác hồn lực đến hai cánh tay và ngón tay của ngươi. Nếu như là kiên trì tập luyện, hai tay của ngươi càng linh hoạt, xúc giác càng trở nên nhạy cảm, hẳn là sau này sẽ giúp ích rất là nhiều. Bản thân của Lâm Tịch cũng như là Trương Viện Trường đều là người đến từ thế giới hiện đại, biết rất nhiều kiến thức về y học. Sau khi mà nghe La Hầu Yên giải thích như vậy, hắn lập tức đơn giản hóa vấn đề này thành huyết mạch nhìn được, khơi thông nhiều hơn, hiệu quả hồn lực tốt hơn, cho nên hắn ta không cảm thấy giật mình nhiều lắm, nhưng mà vẫn có vấn đề hắn không hiểu được. Lão sư, nếu như là mấy động tác này không khó học như vậy, tại sao ngài không dạy những đệ tử khác, như là 24 thể thức thuật thanh loan, mà chỉ dạy một mình đệ tử? La Hầu Yên ôn hòa nói, bởi vì những động tác này ta cũng chỉ mới tìm hiểu trong mấy năm gần đây, chưa được kiểm chứng trong một thời gian dài, như là 24 thể thức thuật thanh loan. Ta không chắc nó có lợi cho tất cả mọi người, không có khi gây ảnh hưởng xấu đến vài người. Cho dù hôm nay ngươi không tới tìm ta, cách một thời gian ta cũng sẽ tới kiểm tra thân thể của ngươi, xem thử có dị chứng gì hay không. Ta chỉ truyền cho một mình ngươi để quan sát và tìm hiểu kỹ hơn. Nếu như nhiều người học, ta sẽ không có thời gian kiểm tra cặn kẽ. Ngươi phải hiểu rằng có vài người dùng cả đời mình để theo đuổi danh lợi và trục vọng riêng. Nhưng mà khi đến tuổi của ta, hắn sẽ hiểu rằng thứ quý trọng nhất chính là thời gian và sự tĩnh lặng trong lòng. Đệ tử thụ giáo. Lâm Tịch hiểu được tâm tư của lão nhân, cho nên một lần nữa hắn cúi người thi lễ với lão. La Hầu Yên nhìn Lâm Tịch, trong ánh mắt xuất hiện sự tán thưởng. Đi đi, nếu như có năng lực, khi xông vào mâu đánh thẳng, hãy cố gắng hơn. Cố gắng hơn? Vậy là có ý gì? Ban đầu nghe La Hầu Yên nói như vậy, Lâm Tịch không có suy nghĩ gì đặc biệt. Nhưng mà khi thân mặc giáp đen, đầu mang mặt nạ bạc, chậm rãi đi giữa núi rừng sơn cốc thí luyện, Lâm Tịch mới hồi tưởng lại. Dường như là khi nói câu nãy thì giọng điệu của La Hầu Yên hơi khác với thường ngày. Nhưng mà với thân phận là một người lữ hành ở đế quốc, Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không suy nghĩ quá nhiều ở vấn đề làm người phải đau đầu nhưng mà không thể nào biết được đáp án. Nếu như là hai vấn đề tu hành mắc phải trong lòng bấy lâu nay đã được Đông Phi và La Hầu Yên giải đáp, và nếu như mình có thể phá kỷ lục mâu đánh thẳng, nhất định sắc mặt của Tử Sinh Mạt khi gặp lại mình sẽ rất là khó coi. Đã như vậy, cố gắng hơn thì cố gắng hơn.